Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn trưa xong, Lục Dương ở lại nhà để làm quen với tinh thần thể vừa mới thức tỉnh. Còn Hứa Kiều và Tần Trì vẫn phải tiếp tục đi làm cửa đơn nguyên mở hé. Ánh nắng chói chang và cái nóng hầm hập tràn vào, làm cho các loại rau trong vườn nhỏ trông có vẻ héo úa, thiếu sức sống. Hứa Kiều đang định lấy xe đạp thì Tần Trì nói. Nóng quá, để tôi đưa cô đi nhé. Hứa Kiều nhìn ra ngoài và đồng ý với đề nghị của anh. Tần Trì thu chiếc xe đạp của cô vào không gian, rồi lấy ra một chiếc ô che nắng. Hứa Kiều, thật lòng mà nói, cô đã sống 20 năm mà chưa bao giờ cầu kỳ đến mức này. Chỉ là đoạn đường từ cửa ra đến phố dài vài mét, cần gì phải che nắng. Nhưng cô vẫn bước vào dưới chiếc ô của Tần Trì. Đến đường, Tần Trì lấy xe ô tô ra, mở cửa ghế phụ cho Hứa Kiều. Đợi cô vào rồi mới thu ô lại và đi vòng sang ghế lái. Dù chưa bật điều hòa nhưng trong xe vẫn mát mẻ, phảng phất hương thơm nhẹ nhàng và tươi mát. Hứa Kiều thoải mái dựa lưng vào ghế, đùa, tôi sắp quen với việc được chiều chuộng rồi. Ngồi xe của anh thêm vài lần nữa, chắc tôi sẽ chê chiếc xe đạp của mình mất thôi. Tần Trì mỉm cười, nói mới nhớ, tôi chưa từng đi xe đạp, thấy cô đi xe có vẻ rất thích thú. Hứa Kiều ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng lẽ từ nhỏ anh ra ngoài đều có xe đưa đón? Tần Trì gật đầu, đồng thời khởi động xe. Hứa Kiều đáp, thôi bỏ đi, đi xe đạp cũng không phải là trải nghiệm hay kỹ năng gì đáng giá. Tôi thà ghen tị với cuộc sống được đưa đón tận nơi của anh hơn. Tần Trì giải thích, xe đưa đón là để tiết kiệm thời gian. Ngoài 3 bữa ăn mỗi ngày thì việc của tôi chỉ là học hành liên tục, cô sẽ không thấy ghen tị đâu. Hứa Kiều nói. Nghe giống như con nhà tài phiệt trong phim truyền hình, bị gia đình quản lý nghiêm khắc, từng phút từng giây đều phải dùng vào những việc có ý nghĩa. Tần Trì hỏi lại, có cả những nhân vật như thế à, kết cục của họ thế nào? Hứa Kiều nghĩ đến những nhân vật thừa kế lạnh lùng và những câu chuyện tình cảm kịch tính mà Lục Dương rất ghét, rồi cười thầm, tóm tắt. Họ đều có cuộc sống rất hạnh phúc, Tần Trì có vẻ nghi ngờ, liếc cô một cái. Thật sao? Hứa Kiều gật đầu, thật mà. Sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Tần Trì nói, vậy thì, tương lai của tôi cũng đáng để mong đợi nhỉ. Hứa Kiều cười, anh bây giờ đã rất hạnh phúc rồi còn gì. Công việc nhẹ nhàng, lại có thời gian làm những việc mình thích. Nếu phải so sánh với nhân vật trong phim truyền hình, Tần Trì giống như ông cụ nhà tài phiệt đã về hưu. Sống an nhàn, đôi khi chỉ bảo cho người thừa kế trẻ tuổi khi họ gặp khó khăn trong tình cảm. Ừ. Dù sao thì đây cũng là thành quả của 10 năm làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ. Tần Trì đáp, Hứa Kiều lịch sự không hỏi về nghề nghiệp trước đây của anh, khi mà tuổi đời còn trẻ mà đã tích lũy đủ điểm tích lũy cho cả mấy đời. Đoạn đường từ nhà đến chỗ làm không xa, chỉ trò chuyện một lát mà chiếc xe màu đen đã dừng lại ở góc đường gần phòng khám. Tần Trì xuống xe, lấy xe đạp của Hứa Kiều ra để cô tiện đi về sau khi tan làm. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại sau. Hứa Kiều nói, cùng lúc một bệnh nhân bước ra khỏi phòng khám, đồng nghiệp của Hứa Kiều, Triệu Lộ, tranh thủ lúc rảnh rỗi liền lại hỏi. Sao rồi, Tiểu Dương nhà cậu thức tỉnh tinh thần thể gì thế? Hứa Kiều không nhịn được cười. Trường Kiếm, Triệu Lộ đoán, cậu cười tươi thế này, chắc chắn là B cấp rồi. Hứa Kiều, đôi mắt sáng ngời, đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể cao hơn một chút nữa. Triệu Lộ. Phòng khám yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét chói tai của một nữ bác sĩ. Cấp A, sao có thể là cấp A chứ? Trong một năm, ở Nhị Hoàn hiếm khi xuất hiện vài người có năng lực A cấp, vậy mà lại đến lượt cậu em trai hàng xóm của Hứa Kiều. Hứa Kiều nhìn quanh hành lang và ra hiệu cho Triệu Lộ nói nhỏ lại. Triệu Lộ quá phấn khích, tất cả họ hàng và hàng xóm của cô cộng lại, bao gồm cả những người ở thế hệ trước, cũng chẳng có nổi một người B cấp, huống chi là A cấp. Sau khi qua cơn phấn khích, Triệu Lộ ngồi xuống cạnh Hứa Kiều, nháy mắt ra hiệu. Nước béo không chảy ra ngoài ruộng người khác, vừa hay hai người tuổi cũng không chênh lệch nhiều. Sao rồi, đã nghĩ đến việc tự mình hái trái ngọt này chưa? Trong Tân Kỷ Nguyên, một bạn đời có năng lực A cấp còn giá trị hơn cả con cháu nhà giàu có cả triệu điểm tích lũy, chưa kể đến việc Lục Dương kia còn rất đẹp trai. Hứa Kiều đáp, tôi coi cậu ấy như em trai ruột. Triệu Lộ nói. Tôi chỉ nghĩ cho cậu thôi, bây giờ cậu ấy coi cậu là chị, nhưng đợi cậu ấy học xong 3 năm quân trường, bên cạnh đều là những người có năng lực cao cấp, không còn vướng bận gì nữa thì mối quan hệ của cậu với cậu ấy tự nhiên sẽ nhạt đi. Nếu lỡ cậu ấy chuyển đến khu trung tâm, ở xa như vậy, cậu gặp chuyện rắc rối cũng chẳng mong cậu ấy giúp được. Hứa Kiều đáp, nếu tình chị em có thể nhạt đi, thì tình yêu nam nữ càng không đáng tin. Còn không bằng từ đầu đến cuối đừng nghĩ đến việc dựa vào người khác. Triệu Lộ thở dài, cậu thật là thoải mái suy nghĩ, thôi, có một em trai A cấp cũng tốt rồi. Chuyện vui lớn thế này, cuối tuần nhớ mời khách nhé. Hứa Kiều cười đồng ý, sau khi tiếp một bệnh nhân nữa, nhóm chat. Im lặng là vàng, vốn đã yên ắng một thời gian dài bỗng có người lên tiếng. Tôn Phú Sơn, hôm nay các thí sinh thi tốt nghiệp phổ thông thức tỉnh tinh thần thể, khu trung tâm xuất hiện một S cấp, là Tiểu Phượng Hoàng nhà họ Lâm, đây là S cấp Phượng Hoàng đầu tiên trong thế hệ này. Tinh thần thể có đặc tính di truyền, nhưng càng có cấp bậc cao, khả năng kế thừa hoàn chỉnh càng khó. Ví dụ như trong gia tộc của Nguyên Soái Lâm ở Đông Nam căn cứ, hầu như mỗi thế hệ chỉ có một người sở hữu S cấp Phượng Hoàng tinh thần thể, còn những người con khác dù cũng là Phượng Hoàng nhưng cấp bậc giảm xuống A thậm chí B. Tất nhiên, cũng có trường hợp cha mẹ có cấp bậc thấp sinh ra con cái có cấp bậc cao, điều này được gọi là đột biến gen. Hứa Kiều mải vui mừng cho cậu em trai của mình mà suýt chút nữa bỏ lỡ tin tức lớn này, liền nhanh chóng trò chuyện với Tôn Phú Sơn. Thật tuyệt, là con trai hay con gái? Tôn Phú Sơn, là con gái. Từ trước đến giờ đã kiêu ngạo rồi, giờ thì cái đuôi có thể vểnh lên trời luôn. Hứa Kiều, nói đi nói lại, cô ấy nhỏ hơn chúng ta 4 tuổi, đã không còn tính là cùng thế hệ nữa rồi. Tôn Phú Sơn, nhưng Phượng Hoàng đời trước của nhà họ Lâm đã 28 tuổi, lớn hơn chúng ta 8 tuổi, đứng cùng chúng ta càng không giống cùng một thế hệ. Hứa Kiều còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy Tần Trì lên tiếng, rất vinh dự được lập đội cùng 3 người đồng đội trẻ tuổi. Tôn Phú Sơn, không, anh Tần không giống, anh Tần trông chỉ mới 21 thôi. Hứa Kiều gửi một biểu tượng mặt cười, giờ tôi toàn gọi anh ấy là thầy Tần. Tôn Phú Sơn, nhớ ra rồi, hôm qua có một học sinh tiểu học đến thư viện, gọi tôi là chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trông tôi còn già hơn thầy Tần. Hứa Kiều, trẻ con thường gọi linh tinh mà, trên mặt cậu còn có chút ma phung phính. Trông còn giống học sinh trung học hơn cả em trai tôi. Tại thư viện khu trung tâm, một quản lý đang cúi đầu nghịch vòng tay liên lạc bỗng đỏ bừng mặt, liếc nhìn xung quanh rồi lén nhéo má phúng phính của mình. Tại văn phòng trường quân đội thứ hai, một giáo viên nào đó nhìn chằm chằm vào mấy chữ. Còn già hơn thầy Tần. Thêm vài giây, đến khi Tần chỉ quay lại chú ý nhóm chat, mấy người bạn trẻ tuổi đã chuyển sang nói chuyện khác. Tôn Phú Sơn, không nhận ra đã là tháng 6 rồi. Các cậu dự định khi nào sẽ làm nhiệm vụ cơ bản cho nửa cuối năm? Tần Trì, tôi lúc nào cũng được. Các cậu cứ quyết định đi. Hứa Kiều, dạo này nóng quá. Trời nắng nóng lũ thú biến dị hoạt động nhiều. Tháng 10 thì sao? Trường quân đội khai giảng vào cuối tháng 8. Hứa Kiều muốn đợi Lục Dương thích nghi với cuộc sống ở trường rồi mới ra ngoài làm nhiệm vụ. Tôn Phú Sơn, được thôi. Mạnh Ly, tháng 10 cậu có tiện không? 3 phút sau. Mạnh Ly vẫn chưa trả lời. Hứa Kiều, có thể cậu ấy đang bận, dù sao cũng còn sớm, không cần vội. Trước khi tan làm, Hứa Kiều lại nhìn vào nhóm chat, vẫn không thấy Mạnh Ly có động tĩnh gì. Cô có chút nghi hoặc, Tôn Phú Sơn có thể nghĩ rằng cô rất thân với Mạnh Ly, nhưng thực tế Hứa Kiều cũng chỉ tiếp xúc với Mạnh Ly hơn anh ta 2 lần. Một lần là trong buổi thực hành tốt nghiệp hợp tác tạm thời, một lần là trong phòng khám khi cô điều trị. Nhưng Hứa Kiều tin rằng, chỉ cần Mạnh Ly đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm thì nhất định sẽ trả lời kịp thời. Công việc gì mà bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ suốt vài tiếng liền. Hứa Kiều quyết định chờ thêm một chút. Nếu trước khi ngủ Mạnh Ly vẫn chưa về, cô sẽ gọi điện hỏi thăm. Sau khi dừng xe đạp, vừa định lấy chìa khóa, Lục Dương đã mở cửa từ bên trong. Khác với sự hứng khởi khi rời đi vào buổi trưa, chàng học viên trường quân sự tương lai trước mặt lại nhìn lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Hứa Kiều, sao vậy? Lục Dương từ từ đỏ mặt, em không kiềm chế được, đã tập kiếm theo video, dùng cả tinh thần thể để tập. Hứa Kiều hiểu ngay, cô quét một vòng phòng khách, thấy mọi thứ vẫn như cô nhớ. Với tâm trạng tò mò và bình thản, cô đi đến trước cửa phòng ngủ nhỏ của Lục Dương, đẩy nhẹ cánh cửa hé mở. Trong căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, trên tường xuất hiện một vết lõm do kiếm đâm, cánh cửa tủ áo bị mất một mảnh, và chậu cây vả mà cô trồng, toàn bộ ngọn cây đã bị cắt trụi. Hứa Kiều chưa kịp đau lòng, thì tinh thần thể hoa sen đã giơ một chiếc lá xanh biếc lên, phun một tia nước về phía thủ phạm. Lục Dương Thành thật nhận lỗi. Hứa Kiều hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi. Biết sai rồi chứ? Lục Dương đỏ mặt gật đầu. Hứa Kiều, vậy chúng ta sẽ đặt ra một quy định. Trước tiên em phải tập kiếm chiêu cho nhuần nhuyễn với thanh kiếm thầy Tần tặng. Đợi khi chị kiểm tra đạt thì mới được dùng tinh thần thể để tập, và nhất định phải tập ở ngoài trời, tránh xa các công trình. Lục Dương, vâng, em hứa sẽ làm. Hứa Kiều lắc đầu, vào phòng, chỉnh lại ngọn cây vả bị cắt trụi rồi dùng năng lực chữa trị. Tinh thần thể hệ thực vật, về bản chất có cùng nguồn gốc với những loài cây này, nên hiệu quả chữa trị cao hơn so với khi sử dụng trên người. Những cành lá bị cắt đứt mọc lại, không còn chút dấu vết nào của vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều chỉ vào tường và tủ áo bị hỏng. Tạm thời cứ vậy đi, tuy có hơi xấu nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Lục Dương, mấy cái này để em lo. Hứa Kiều đi nấu ăn, nếu Lục Dương nấu ăn giỏi thêm chút nữa, cô sẽ không chút do dự giao cả mùa hè này cho cậu lo chuyện ăn uống. Tần Chỉ có thói quen đi dạo sau bữa tối, Lục Dương đã theo anh ra ngoài, có lẽ là muốn hỏi thầy Tần về chuyện luyện kiếm. Hứa Kiều kéo rèm cửa lại, tiếp tục luyện tập năng lực trong phòng ngủ. Đến khoảng 10 giờ, cô gọi điện cho Mạnh Ly, nhưng không ai nghe máy. Hứa Kiều đoán mò một hồi rồi ngủ. Để đảm bảo giấc ngủ phục hồi, Hứa Kiều đặt chế độ im lặng cho vòng tay thông tin liên lạc. Vì vậy, cả cô và tinh thần thể đang ngủ say đều không nhận ra chiếc vòng tay đang nhấp nháy liên tục vài lần vào khoảng 1 giờ sáng. 2 phút sau, Hứa Kiều bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô mơ màng nhìn về phía cửa phòng ngủ. Tiểu Dương, Lục Dương, thầy Tần nói, Mạnh Ly đang tìm chị. Hứa Kiều ngồi bật dậy, chộp lấy vòng tay thông tin, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Mạnh Ly, liền vội vàng gọi lại. Một giây là kết nối. Trong căn phòng tối đen và yên tĩnh, giọng nói gấp gáp của Mạnh Ly được hạ thấp như thể vang lên ngay bên tai cô. Hứa Kiều, mẹ tôi bệnh rồi, rất nặng, cậu có tiện đến ngay bây giờ không? Hứa Kiều, tôi sẽ đến ngay, cậu gửi địa chỉ cho tôi. Mạnh Ly, dẫn theo thầy Tần, tôi cần anh ấy giúp. Hứa Kiều, được, bên phía Mạnh Ly có vẻ rất hỗn loạn, ngay khi Hứa Kiều nói xong, cuộc gọi cũng kết thúc. Hứa Kiều không có thời gian suy nghĩ, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, một bên từ chối đề nghị đi cùng của Lục Dương, một bên kéo cửa ra. Đèn cảm ứng sáng lên, Hứa Kiều ngẩng đầu lên thì thấy Tần Chỉ đang đứng đối diện, toàn thân mặc đồ đen, dáng người cao ráo. Thấy Hứa Kiều sắp ra ngoài, Tần Chỉ nghiêng người mở cửa đơn vị, giọng nói ôn hòa nhưng kiên quyết. Muộn quá rồi, để tôi đưa cô đi. Cách chương.